Cẩn thận vẫn hơn, tôi sẽ trèo lên cây theo dõi họ, Mama nói. Ngay cả Ninh Trang cũng mất tích, Mama cảm thấy bên Lộ Tùy lại tha cho La Dê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net